chân, lòng cứ ngỡ sẽ tự tình tha thiết là kể cho anh nghe biết bao suy tư. Anh xóa hết đốt hết qua những ngày dài để giờ đây sẽ nói cho em hiểu được. Em yêu anh yêu không hối tiếc, rằng em yêu anh hơn cả chính mình. Ở nơi đó có lẽ anh không cảm nhận được mùa đông nơi đây lạnh biết nhường nào. Giờ anh đến bên khung hình có hình em, trong cô đơn nước mắt tự nhiên rớt xuống hao gầy. Đó có phải vì nhớ, đó có phải vì quá mong chờ một người nào đó. Làm sao nói dối khi em biết mình chẳng thể nào quên anh, dù chỉ là trong nghĩ suy vu vơ. Em sẽ cố giữ lấy đam mê ngọt ngào của hai đứa lúc mới yêu nhau ngày đầu. Vì em yêu anh yêu không hối tiếc, vì em yêu anh hơn cả chính mình. Và anh tin có lẽ em vẫn được mùa thu với những đêm trăng dịu kỳ. Hãy nói với anh rằng em sẽ trường tình, là một ngày không có mùa đông u ám sẽ lạnh, có nắng mai rực rỡ, có hoa thơm trải khắp bên khung cửa sổ. Em yêu anh yêu không hối tiếc, vì em yêu anh hơn cả chính mình. Ở nơi anh có lẽ em không cảm nhận rằng mùa đông nơi đây lạnh đến đâu. Xuân đến bên khung hình có hình anh, trong cô đơn nước mắt tự nhiên rớt xuống hao gầy. Đó có phải vì nhớ, đó có phải vì quá mong chờ một người nào đó. Có nắng mai rực rỡ, có hoa thơm trải khắp bên khung cửa sổ. Và em. Thank you.